Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, ngạch. Ta đây là nằm thắng à? Ta đi vào, ngươi thành thị, đi qua ngươi lúc tới đường. Tưởng tượng, không có ta thời gian, ngươi là thế nào cô độc? Cầm lấy ngươi, giao hàng địa chỉ, xa lạ cái kia một con đường, chỉ là không có ngươi hình ảnh. Chúng ta không trở về được ngày ấy, ngươi có thể hay không bỗng nhiên xuất hiện tại góc đường quán cà phê. Ta sẽ dẫn lấy khuôn mặt tươi cười, phất tay hàn huyên, cùng ngươi, ngồi tâm sự, ta cỡ nào muốn cùng ngươi gặp một lần, hát chính mình sửa lại ca từ về sau bài hát này. Lâm Diệp vậy mà cảm thấy, vẫn đúng là cực kỳ hợp với tình hình a. Văn sao công a văn sao công. Ngươi nhà đang ở đâu? Nhanh mau ra đây, nhận lấy cái chết. Lâm Diệp đồng dạng dọc theo Nakayama đường đi, vừa mở quét hình thất bại, liệp sát giả phụ cận trong phạm vi 100m, không có phát hiện bất luận cái gì hệ thống người sở hữu. Trước mắt mà nói, Lâm Diệp liệp sát giả năng lực quét hình chỉ có 3 cấp bậc, 100m, 10m, 1m. Nếu như tại cái phạm vi này bên trong phát hiện có hệ thống người sở hữu, Lâm Diệp liền có thể quét hình nhận được. Nhưng là cái phạm vi này, đừng nói là đối với toàn bộ địa cầu, cho dù là liền đầu này Nakayama đường phụ cận cư xá đều quá nhỏ, tìm một đêm Lâm Diệp đều đánh hà hơi, vẫn là không có phát hiện văn sao công tung tích. Bất quá Lâm Diệp cũng đã đem phạm vi thu nhỏ lại một nửa, tùy ý tìm cái khách sạn ở lại. Lâm Diệp liền dự định đợi ngày mai ban ngày thời điểm lại tìm. Ngày hôm sau, sáng sớm, Lâm Diệp tiếp tục bắt đầu dạo phố hành động. Một đường đi, một đường cách một đoạn thời gian bắt đầu quét hình một lần. Chỉ bất quá, nó quét hình mức độ là lấy tinh thần lực tới tính toán. Cũng không thể một mực như vậy quét hình, dạng kia Lâm Diệp tinh thần biết hao hết. Nguyên cớ Lâm Diệp là quét hình mấy giờ liền dừng lại nghỉ ngơi một giờ, tiểu híp mắt một hồi, khôi phục một chút tinh thần lực lại tiếp tục bên đường mép cư xá quét hình đi qua. Nhưng là đến buổi chiều, Lâm Diệp chính giữa chuẩn bị quét hình cuối cùng mấy cái này cư xá thời điểm, trên đường lại là bỗng nhiên truyền đến một hồi xe cứu thương âm thanh. Ân, Lâm Diệp nhìn thấy, xe cứu thương vừa đúng ở trước mặt mình một cái cư xá ngừng lại. Quét hình, lần nữa quét hình một chút, Lâm Diệp liền ngạc nhiên nghe được một bộ quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng liệp sát giả Lâm Diệp, tại ngươi 100m phạm vi bên trong, phát hiện sơ cấp hệ thống một cái. Bất quá cần phải hệ thống người sở hữu đang đứng ở sinh mệnh đe dọa tình trạng bên dưới. Phốp, cái quỷ gì? Sinh mệnh đe dọa tình trạng bên dưới? Chẳng lẽ nói vừa rồi cái kia xe cứu thương liền là đi cứu lại? Sửng sốt một hồi phía sau, Lâm Diệp quả nhiên thấy mấy cái nhân viên cứu cấp mang cáng cứu thương đem một người từ trên lầu dơ lên xuống. Tập trung nhìn vào, người này không đúng là mình gặp qua văn sao công a? Tiểu tử này thế nào? Trời à, nó, trên người hắn, đều nát, dọa chết người á. Ta biết tên tiểu tử này, ở tại một tầng 4, gần nhất nửa năm này, thật giống đều chưa từng nhìn thấy nó đi ra ngoài a. Sẽ không phải là sớm đã chết ở trong phòng, đều mục nát a? Không phải, các ngươi xem, ánh mắt hắn còn có thể động, tay cũng động, hẳn là còn chưa chết. Thế nhưng là, thân thể này đều nát nửa bên, dọa chết người, thối quá a, cháu nội ngoan, đừng nhìn, xem buổi tối thấy ác mộng, ngươi phải nhớ kỹ, về sau ăn cơm thật ngon, thật tốt vận động, bằng không thì, suốt ngày trạch trong nhà liền sẽ trở nên giống như người này. Vây xem một chút quần chúng đều là lại hiếu kỳ lại chán ghét nghị luận ầm ĩ lên. Lâm Diệp thấy thế, cũng bị giật nảy mình. Đây không phải mới một hai ngày không gặp a? Như thế nào văn sao công? Liền nát đây. Cứu, cứu ta, van cầu các ngươi, mau cứu ta. Văn sao công nằm tại trên cáng cứu thương. Sinh mệnh đã phi thường đe dọa. Nó đau khổ hướng nhân viên y tế cầu cứu. Nó thật không cam lòng. Chẳng lẽ mình cứ như vậy cúp a? Ngay tại vừa rồi, ngủ say chính giữa văn sao công. Tại đau đớn một hồi chính giữa tỉnh lại. Hệ thống nhắc nhở nó. Chúng kịch độc, sinh mệnh trước mắt ở vào đe dọa tình trạng. Văn sao công một chảo trên người mình, vậy mà nhiều nơi đều thối rữa, trong cơ thể cũng là từng đợt kịch thấu. Nó trước tiên chính là muốn lấy dùng văn hào điểm đổi một chút cứu mạng giải dược cái gì. Thế nhưng là nó lật khắp trước mắt có thể mua hệ thống thương thành đạo cụ, tất cả đều là vào văn hào sáng tác có liên quan. Còn có một chút đều là hại người hoặc là tăng lên thuộc tính đạo cụ. Còn như cứu mạng đạo cụ, vậy mà một cái cũng không có. Đau khổ văn sao công, đành phải nhanh chóng đánh điện thoại 120 kêu xe cứu thương. Nhưng mà, làm xe cứu thương lúc chạy đến sau, văn sao công phát hiện chính mình liền di chuyển cũng khó khăn. Chỉ có tay cùng bộ mặt có thể nhẹ động tác. Một đường bị người nhấc tại trên cáng cứu thương tròng trành xuống lầu. Nó nhìn thấy xung quanh những người kia, chán ghét lại chán ghét chính mình biểu lộ. Văn sao công trong nội tâm hận a. Nó lập thể, nếu như lần này không chết, nó nhất định muốn đem những thứ này cười người khác, tất cả dùng đạo cụ giết sạch. Nó cảm thấy, nó sẽ không chết, nhất định còn có cứu. Bởi vì hắn là vai chính. Phía trước nguy hiểm như vậy hoàn cảnh, nó đều tránh thoát đi. Đợi đến bệnh viện, bác sĩ nhất định sẽ cứu hắn. Coi như bệnh viện cứu không được chính mình. Chẳng lẽ, hệ thống biết ngồi xem chính mình chờ chết à? Giờ này khắc này, văn sao công tải cuồng loạn đau khổ chu lên cùng còn lại một chút hy vọng làm bên trong giấy rủa. Lấy, nhưng là, thân thể của hắn đã càng ngày càng thối rữa, ngũ tạng lục phủ trên cơ bản gần rửa nát hết, nó sinh mệnh khí tức cũng càng ngày càng yếu, hô hấp dần dần bắt đầu đình chỉ, ý thức cũng chậm chậm mơ hồ xuống phía dưới. Không, hệ thống, ngươi không thể để cho ta chết. Ta thế nhưng là ngươi ký chủ a. Hệ thống, đại văn hào hệ thống, nhanh, nhanh cứu ta, không cam tâm a. Xe cứu thương khẩn cấp chạy tới bệnh viện trên đường. Văn sao công liền đã chậm rãi đoạn khí, mà nó chỗ ỉ lại đại văn hào hệ thống, căn bản liền không có cách nào cứu hắn. Bằng không mà nói, vì sao đại văn hào hệ thống muốn một mực đem nó cầm tù tại bên trong phòng mướn đây? Chính là sợ nó gặp phải đủ loại nguy hiểm chí mạng. Đông, chúc mừng liệp sát giả Lâm Diệp. Săn giết nào đó hệ thống ký chủ thành công. Đón một chiếc xe, Lâm Diệp một mực đi theo xe cứu thương sau lưng. Bên tai lại là đột nhiên nghe được săn giết thành công thanh âm nhắc nhở. Phốp, chờ chút, ý tứ này là văn sao công chết rồi. Cái này, này làm sao liền quy công đến trên đầu ta a? Là ta giết chết nó? Không có khả năng a. Ta ngày đó bị truyền đưa lúc trở về, nó có thể một mực thật tốt a. Trong thời gian này, ta một mực tại tìm nó, căn bản không đối nó là một chuyện gì a. Ếch, ta cái này vừa tìm tới nó, vẫn không có động thủ đây. Nó liền chết, ngạch, ta đây là nằm thắng a. Ngoặc kép chấm chấm, một mặt mộng bức Lâm Diệp, còn chưa kịp cho văn sao công thương tiếc một câu. Bên tai lại vang lên thanh âm nhắc nhở. Ký chủ tử vong, ý thức tiêu diệt, cần phải hệ thống ngay tại theo ký chủ trên mình bóc ra. Cần phải hệ thống đang tìm thích hợp lần nữa ký sinh đối tượng. Cần phải hệ thống đã tìm kiếm được thích hợp ký sinh đối tượng. Liệp sát giả Lâm Diệp, cần phải hệ thống phong tỏa ngươi, ngay tại chuẩn bị ký sinh. Soạt một chút, ngồi tại xe taxi chỗ ngồi phía sau Lâm Diệp, nhất thời cảm thấy một hồi choáng váng đầu hoa mắt. Sau đó bên tai liền vang lên một bộ tới từ Đại Văn Hào hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ Lâm Diệp, kích hoạt bản hệ thống. Bản hệ thống làm Đại Văn Hào hệ thống, có thể giúp ngươi trở thành thế gian nghe tiếng Đại Văn Hào. Lưu danh sử sanh, có được ức vạn vạn fan hâm mộ thư mê. Từ nay về sau đi lên nhân sinh đỉnh phong, muốn làm gì thì làm, muốn cái gì có cái đó. Canh thứ hai, ngủ ngon, ngày mai 4 canh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.